đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1293, chương 1293, phản đồ chuyện cũ. 1. Tần Nại Hà nghe nói, phảng phất quên đi toàn thân đau đớn. Chính muốn đáp ứng, Tư Vô Nhai ngăn tại trước mặt hắn. Nói ra, ta còn có mấy câu, không biết có nên nói hay không. Vừa rồi Tư Vô Nhai mấy câu nói đến hắn không phản bác được. Tần Nhân Việt gặp hắn ăn nói phi phàm, thêm lên Lục Châu liền tại bên cạnh, vì vậy nói, mời nói, Tần chân nhân. Tư Vô Nhai rất có lễ phép, trước xưng hô một tiếng, cung một lần thân thể, tiếp tục nói, trước tiên, ta không tán đồng ngươi thuyết pháp, Tần Mạch Thương sự tình, không phải ngươi nói đến đây là dừng, liền muốn dừng ở đây, như là Tần Mạch Thương chỉ là đánh lén gia sư, cũng liền thôi, kiến càng lay cây, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng mà hắn trước phái 14 mệnh cách quỷ nô, lại dẫn đầu ba đại cao thủ dùng Vân Sơn 12 tông làm con tin, khiến Vân Sơn đệ tử mất mạng nhiều người, bị thương người mấy trăm. Chuyện này, sao có thể dừng ở đây đâu? Ngươi là cao cao tại thượng chân nhân, hẳn là rõ ràng hồng tuyến phía đông tu hành giới thực lực xa yếu hơn Thanh Liên. Nếu là thật sự người liền có thể lấy mạnh hiếp yếu, gia sư có phải là cũng có thể dùng cái này dạng? Nếu không phải Tần Nại Hà ngăn cản, gia sư kịp thời đuổi đến, chỉ sợ Vân Sơn 12 tông mấy ngàn tên đệ tử đều hội chết oan chết uổng. Cường giả mệnh là mệnh, kẻ yếu mệnh không phải mệnh. Nói đến đây, Tần Nhân Việt biểu tình biến đến có chút mất tự nhiên. Tư Vô Nhai nói chuyện thời điểm, cũng tại mật thiết quan tâm sư phụ biểu tình biến hóa. Nhưng mà gặp sư phụ biểu tình như thường, có loại ổn thỏa Thái Sơn cảm giác. Tư Vô Nhai tiếp tục nói. Tiếp đó, Tần Nại Hà đã vào Ma Thiên Các, có rời hay không? Gia sư định đoạt, hắn như tự tiện rời đi, Ma Thiên Các sẽ nhìn hắn là phản đồ. Tần Nại Hà ngơ ngẩn, cùng Tần Nhân Việt đối thoại thời điểm, hắn kém điểm quên đi mình đã gia nhập Ma Thiên Các. Sau cùng, ngươi Tần gia đại trưởng lão nhị trưởng lão, liên tục khiêu khích ta Ma Thiên Các, hủy ta Thiên Vũ Viện trận pháp, đả thương Ma Thiên Các bên trong người, đặt Tần Nại Hà một mệnh cách. Nếu không phải Tần Nại Hà chống cự, Ma Thiên Các từ trên xuống dưới, ắt gặp Tần Đức diệt môn. Này các loại muốn mạng đại sự, Tần chân nhân lại muốn nói được rồi, thậm chí liền hỏi ra sư ý tứ đều không có. Ba điểm nói xong, Tần Nhân Việt lông mày đã triệt để vặn tại cùng một chỗ. Hắn mới ý thức tới sự tình so hắn tưởng tượng muốn nghiêm trọng đến nhiều. Tư Vô Nhai hướng lấy Tần Nhân Việt bái, hướng sau lùi lại, quay người nhìn về phía Tần Nại Hà. Tần huynh, ta có thể nói, đều nói. Hắn hướng bên cạnh một chạm, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Tần Nại Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chuyện này khó chịu nhất có hai người, một là Tần Nhân Việt, hai là đại trưởng lão Tần Đức. Tần Nhân Việt vẫn cho rằng chuyện này chẳng qua là Tần Mạch Thương bị giết, trước lúc này hắn đã làm tốt tâm lý chuẩn bị tiếp nhận tất cả những thứ này, có thể hiện tại cũng không phải như đây. Việc này càng nghĩ càng giận, dùng Tần Nhân Việt tính tình, cả giận nói, đồ hỗn trướng, đám người giật nảy mình. Tần Mạch Thương lại lớn mật như thế. Câu nói này cũng đem Tần Đức giật nảy mình. Ta xem là Tần Mạch Thương chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng, về sau lớn, tự nhiên sẽ hiểu. Không nghĩ tới hắn lại như này hỗn trướng. Chuyện này, ta nguyện ý hướng Lục huynh bồi cái không phải. Đến mức Vân Sơn đệ tử mệnh, Lục huynh cứ mở miệng, ta có thể bù đáp, tận lực bù đáp. Tần Nhân Việt cất cao giọng nói. Mọi người ở đây lần lượt gật đầu, lộ ra ánh mắt tán dương. Không hổ là Tần gia chân nhân, làm rõ sai trái, quang minh lỗi lạc. Nếu là Thác Bạt Tư Thành, chỉ sợ là điên đảo hắc bạch, trốn tránh trách nhiệm, lại đến một tay giết người diệt khẩu. Lục Châu mở miệng nói, Vân Sơn tông chủ Nhiếp Thanh Vân cùng lão phu tư giao rất tốt, bất quá mạng người quan trọng sự tình, lão phu trung quy không thể vì hắn làm chủ. Chuyện này còn là chính các ngươi tán gẫu đi. Đa tạ. Tần Nhân Việt quay đầu nhìn về phía Lệnh. Bên ngoài một đạo phù văn hình ảnh, trầm giọng nói, Tần Đức. Tần Đức một cái giật mình khom người tự tin không đáng nói đến. Thật, chân nhân, chấm ngoặc kép, cầm xuống một mệnh cách, cho Lục các chủ bồi tội. Tần Nhân Việt nói, Tần Đức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chiếu theo hắn ý nghĩ. Tần chân nhân nhiều nhất huấn một lần, hoặc là đem hắn cấm túc, diện bích hối lỗi, lại không nghĩ rằng, lại thật muốn lấy mạng trả mạng, nhất làm cho hắn khó có thể lý giải được là. Đối phương còn là Tần gia phản đồ Tần Nại Hà. Cái này không khôi hài sao? Hắn không biết rõ Tần Nhân Việt hiện tại có nhiều phẫn nộ. Tần Nhân Việt từ nội tâm sâu chỗ đã đem Tần Mạch thương chết. Cùng với liên tục sai. Quy kết tại hai vị trưởng lão thân bên trên. Bởi vì hắn có quá nhiều lần muốn gặp Tần Nại Hà cùng Tần Mạch thương ý nghĩ. Đều bị hắn nhóm lừa gạt tới. Tần Đức, ngươi tại làm gì? Tần Nhân Việt cất cao giọng, ta, chấm ngoặc kép, Tần Đức năm ngón tay rung động, hắn giơ bàn tay lên, đứng trước người nhìn lại nhìn, luôn cảm thấy tâm lý không cam, kỳ thực đến nơi đây liền không sai biệt lắm, Lục Châu cảm thấy Tần Nhân Việt tính là rõ lý lẽ người. Sau này có thể thành một minh hữu, mọi việc hăng quá hóa dở, liền tại hắn chuẩn bị mở miệng lúc, tùy ý tiếng cười truyền tới, ha ha ha. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Đức năm ngón tay một nắm, cười ha hả, ta thật là chịu đủ. Tần chân nhân, ngươi thật đúng là cái lão hồ đồ. Tần Đức nổi giận mắng, Tần Nhân Việt sắc mặt tái xanh. Tần Đức lần này không để ý Tần Nhân Việt, lại lần nữa cười ha ha. Ta tân tân khổ khổ tu luyện được đến mệnh cách, ngươi để ta phế liền phế. Ta vì Tần gia cẩn trọng hiệu lực cái này nhiều năm làm cống hiến. Trong mắt ngươi chẳng phải là cái gì. Lục Châu cùng Ma Thiên Các đám người. Còn có Nhạn Nam Thiên Các đệ tử hoàn toàn không nghĩ tới. Sẽ phát sinh một màn như thế đùa giỡn. Ngược lại là Tư Vô Nhai. Cấp tốc ở sau lưng ngón tay phác họa mấy lần. Bóp nát phù chỉ. Nhan Chân Lạc cảm thấy phù chỉ truyền đến động tĩnh. Thừa dịp tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở Tần Đức hình ảnh bên trong. Liền lặng lẽ mở ra phù chỉ xem xét. Phía trên chỉ có bốn chữ, ngăn chặn Tần Đức, Nhan Chân Lạc điềm nhiên như không có việc gì, đến Lục Châu bên cạnh, đem phù chỉ lặng lẽ đưa tới. Lục Châu nhìn thoáng qua phù chỉ, lòng bàn tay một nắm, phù chỉ tiêu tán, hắn đã đoán đến Tư Vô Nhai ý nghĩ, nhưng mà Tần Nhân Việt cũng không biết rõ những này, ngược lại giận không kềm được nói, ngươi lớn gan, ta năm lần bảy lượt dặn dò qua ngươi. Đừng tự tiện xuất thủ, ngươi đem ta, như gió thoảng bên tai, ta có không có đã nói với ngươi, nhất định phải chặt chẽ quản giáo Tần Mạch Thương. Tần Đức ha ha cười lạnh, không hề bị lay động nói, ngươi biết rõ như thế nào hủy đi một cái người sao? Hủy đi một cái người, không phải tự tay giết, đạp hắn, tương phản, mà là cúng bái hắn, nâng lấy hắn, tê liệt hắn. Thẳng đến vạn kiếp bất phục kia một ngày, hắn ngữ điệu nhất truyền, tiếp tục nói, bên cạnh hắn mỗi cái hạ nhân, người hầu, tất cả đều là ta một tay an bài, ăn ở, ăn uống ngủ nghỉ, toàn bộ cúng bái hắn, đem hắn nâng lên trời. Ha ha, hắn rất hưởng thụ, cũng rất thỏa mãn, mỗi lần tại chỗ của ngươi bị khinh bỉ, ta chính là hắn tránh gió cảng, thẳng đến ngươi phái Tần Nại Hà. Đáng tiếc, đã muộn, ta chính là muốn hủy đi hắn. Sau khi nói đến đây, hắn lại đắc ý nở nụ cười, giống là người điên đồng dạng. Tần Nhân Việt rốt cuộc vô pháp áp chế nộ hỏa, đánh ra một đạo trưởng ấn. Hô, kia trưởng ấn xuyên qua phù văn vòng lưu lại hình ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Tần Đức mặt mỉm cười, bình yên vô sự, một vị hạch tâm đệ tử đồng dạng giận không kềm được. Chỉ trích nói, ngươi thân là Tần gia đại trưởng lão, Tần gia không xử bạc với ngươi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tần Đức cái này lúc giơ bàn tay lên, ông một đạo tinh bàn xuất hiện tại mọi người trước mặt. Khi tất cả người nhìn đến hắn tinh bàn lúc, tất cả sửng sốt một chút, hắn có một cái tinh bàn là ảm đạm, trừ cái đó ra, hắn y nguyên có 17 cái mệnh cách. ý vị này, hắn mới là tiếp cận nhất chân nhân tu hành người. Bá, thu hồi tinh bản, Tần Đức nói ra, đáp án này, ngươi hài lòng không? Tần Nhân Việt nói, ta là thật không nghĩ tới, ngươi lại cái này nghĩ. Phi, Tần Đức không cam lòng nói, nếu không phải ngươi khư khư cố chấp, trước kia ta sao lại hao tổn một mệnh cách? Nếu không phải hao tổn một mệnh cách, ta chính là Tần gia đệ nhị vị chân nhân. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rằng co đến bây giờ. Đám người sụt sịt không thôi. Mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Tần Nhân Việt hỏi, cho nên, từ nay về sau, ta không lại là Tần gia người. Cũng không cần thiết phục tùng ngươi mệnh lệnh. Tần Đức nói ra, ngươi dám. Tần Nhân Việt trầm giọng nói, hai người cách đến quá xa. Một cái Thanh Liên, một cái Hồng Liên. Tần Đức nói ra, không nên trêu chọc ta. Nếu không, ta hội làm cho cả Ma Thiên Các chôn cùng. Hắn ánh mắt quay đầu nhìn về phía bên cạnh một mực không nói chuyện Lục Châu. Thoáng chắp tay nói, vì cầu tự bảo vệ mình. Lục các chủ, đắc tội, phất tay áo qua, hình ảnh tiêu thất, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.